Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải rồi, sau hôn lễ có tuần trăng mật nữa đấy, việc này không thể thiếu. Khi xưa bố mẹ chẳng có tiền, chỉ có thể đi đảo Hải Nam chán chết. Các con phải đi Pháp, ôi dồi, lãng mạn lắm đấy. Mẹ ơi, mẹ nghĩ quá xa rồi. Bà mẹ cứ nhất mực kiên trì, Giá Sắn hoàn toàn hết hy vọng khuyên bà hồi tâm chuyển ý. Kế sách khả thi chỉ có thể bàn bạc với chịu Noãn Noãn. Thế là đợi bà mẹ đi khỏi, Giá Sán túi ngay lấy Noãn Noãn. Anh Noãn Noãn à, mau khuyên đi, khuyên giải mẹ anh đi. Bà bị ma ám rồi. Chị Noãn Noãn vốn bực mình, quay lại trừng mắt bực bội. Em là con dâu quý, con dâu báu mà không biết khuyên nổi ư? Anh là đứa bất hiếu, có tác dụng gì chứ? Nói, chẳng nhẽ lại tiếp tục bị mắng té tát đây à? Mọi sự do cô ngốc này bỏ nhà ra đi gây thành họa, bây giờ thì hay, bà đang chịu trận sao chứ? Nghe anh nói vậy, nhất thời Sán Sán cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào thực sự không cách gì à? Chẳng nhẽ thực sự phải mặc váy cưới? Không không không, cô chưa giảm béo mà. Sán Sán bực mình, đập tay xuống bàn đánh chát một cái. Em quyết định rồi, em phải ly hôn. Chính xác, đây là cách duy nhất hiện tại cô nghĩ được. Chỉ cần ly hôn trước khi mọi việc diễn ra thì không phải bận tâm về lễ cưới. Tuy làm vậy tức là cô không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi, nhưng vẫn tốt hơn là kết hôn. Bây giờ ly hôn nhiều nhất là khiến cha mẹ phiền lòng, nhưng sau này mới bỏ nhau, họ hàng thân thích bằng hữu cố hữu nhức móc còn khổ hơn. Giả Sán quyết định mạnh bạo. Nhưng khi cô nói quyết định, cô đã không nhận ra thần sắc của Noãn Noãn đột nhiên biến đổi. Anh Noãn Noãn, cứ làm vậy đi, sớm muộn gì cũng ly hôn mà, kéo dài đau khổ chẳng bằng là cắt đứt cho xong. Chịu Noãn Noãn mặt xa sầm, không nói một lời. Chuyện trước kia chúng mình không nói cho bố mẹ biết, giờ cứ làm thủ tục trước đi, đến khi nào bố mẹ ép chúng mình làm lễ cưới, chúng mình đưa giấy chứng nhận ly hôn ra. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về phương án ly hôn. Về tài sản anh cứ yên tâm, em một hào không đòi đâu ạ. Nhưng Xa Xa nghĩ lại mà để đau khổ. Ly hôn rồi anh có thể cho em tiếp tục ở đây mấy ngày không? Em sợ về nhà bị bố mẹ chém chết mất. Nói một lèo, Xa Xa chăm chăm nhìn Triệu Noãn Noãn, về mặt hết sức chân thành. Sao ạ? Ngày mai đi làm thủ tục được không ạ? Một cái háng giọng lạnh lùng. Triệu Noãn Noãn về phòng đóng cửa dầm một tiếng. Xa Xa không hiểu tại sao anh giận dữ. Xem ra phải đợi chu kỳ sinh lý của anh qua đi rồi mới bàn bạc được. Nhưng việc làm Xá Xá khổ não còn ở đằng sau. Hồ sự chuyện đã nói gây sự với cô còn thảm gấp mấy lần. Anh Noãn Noãn, tối nay ăn gì ạ? Anh Noãn Noãn, anh đã nhìn thấy khăn tắm mới của em chưa? Anh Noãn Noãn à, hôm nay anh đẹp trai quá. Anh Noãn Noãn, anh không đoái hoài đến em buồn muốn chết đấy. Anh Noãn Noãn. Chuyện đã Noãn nổi sung. Tố Sán Sán, em đừng có xông vào lúc anh đang tắm được chứ. Sán Sán tiêu nghỉu, cả người có lòng tốt mà khăn tắm mới vào cho, cáu cái gì chứ? Làm như cô đây có ý đồ bất lương à? Bây giờ internet đầy ra, có phải cô chưa từng thấy đàn ông bao giờ đâu chứ? Cứ mà nói đi nói lại, cơ thể chịu Đoan Noãn đúng là quá đẹp đấy. Chỉ kể chuyện Đoan Noãn vui buồn thất thường, Sán Sán vô cùng sầu muộn. Mắng cô cũng không sao, ba cô làm việc nhà cũng được. Nhưng có hai việc khiến cô sợ phát khiếp, đó là cắt internet của cô và không nói chuyện với cô. Chuyện Đoan Noãn không nói nửa lời với Sán Sán, lại đúng lúc cả Vũ vắng nhà, cô đành mở máy tính lên mạng. Đột ngột điện thoại di động reo vang là Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, tớ muốn giết chết cậu. Người miệng cả ngày mới nói, tâm tình Sán Sán từ khó tả nổi. Hứng thú chưa bao lâu đã thấy Nhan Như Ngọc mếu máo cho điện thoại. Sán Sán, tớ xin lỗi cậu. Sao? Sán Sán giật mình. Hôm đấy tớ không nên bỏ mặc cậu, để cậu bị Cao Vũ kéo đi như vậy. Tớ không nên để cậu một mình giữa trận chiến. Tớ có lỗi với cậu. Vừa khóc vừa kể lể, Như Ngọc khiến tai Sán Sán ù cả đi. Cô cúi lên. Như Ngọc, cậu đừng khóc nữa, tớ đang ở rất ổn đây còn gì nữa, thực sự không có chuyện gì. Tiếng khóc bên kia dừng hẳn, liền theo đó nhà Như Ngọc yếu ớt. Thật, thật không có chuyện gì đấy chứ? Ừ, thật mà. Cái tên họ Cao đó không làm gì cậu chứ? Không. Dù hiểu nhầm cô ấy thế nào thì may là hoàn toàn hiểu nhầm thôi. Thật đáng tiếc đấy. Hả? À không không phải, ý tớ tên họ Cao đó không ra gì với cậu là sai lầm của hắn. Cậu là cô gái tốt như vậy, sao có thể bị đối xử tệ? Tin tớ, chị đang nhất định tìm cho cậu người đàn ông tốt hơn. Nhan Như Ngọc thao thao bất tuyệt, Sán Sán nghe đến đổ mồ hôi hột. Đột nhiên Như Ngọc hạ giọng, ngữ khí trở nên bí mật. Sán Sán, tớ có người đàn ông này rất tuyệt, có thể giới thiệu cho cậu đấy. Bất chợt một linh cảm không lành bao phủ toàn thân Sán Sán. Cô nhớ lại người đàn ông mà hồi đó Nhan Như Ngọc đã giới thiệu cho mình trong dịp lễ tình nhân năm ngoái. Ký ức ngày đó trở về, buổi tối trước lễ tình nhân, Nhan Như Ngọc nhắn, Sán Sán, ngày mai cậu làm gì? Sán Sán, ngày mai ăn cơm rồi ngủ. Nhan Như Ngọc, hít. Tô Sán Sán, đời cậu không có ý nghĩa một chút à? Sán Sán. Thì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net